Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1254, sau 3 ngày hành hình. Long Đường cùng sư Đường Đường chủ hai người vừa nghe nói chúng ta vậy mà dùng dẫn lôi chi thuật. Oanh sát Lỗ Cương Minh, trên mặt không khỏi đều hiện ra vẻ sợ hãi. Toàn bộ trên giang hồ, hiểu được dẫn lôi thuật người cũng không nhiều. Nổi danh nhất liền núi Trung Nam Cửu Tử. Cần 9 người hợp lực mới có thể tiếp dẫn thiên lôi. Năm đó ở Trung Nguyên chi địa đã từng xuất hiện Hạn Mẫu Tử Bạt. Liền Trung Nam Cửu Tử ra mặt, dùng thiên lôi đem kia Hạn Mẫu oanh sát. Bất quá Trung Nam Cửu Tử trận chiến kia bên trong, như cũ có hai người bị kia Hạn Mẫu giết chết. Mà này dẫn lôi thuật chính là Chu gia một người lợi hại nhất truyền thừa. Theo ta được biết, Chu gia dẫn lôi thuật cùng núi Trung Nam cũng rất có một ít nguồn gốc. Liền ta tiên tổ gia cũng không hiểu đến như thế nào dẫn lôi. Như là loại này siêu tuyệt thuật pháp, trên cơ bản trên giang hồ đã thất truyền. Hai người bọn họ sở dĩ sợ hãi, chủ yếu vẫn là bởi vì này dẫn lôi chi thuật quá mức kinh khủng. Thứ hai thì là lo lắng Chu Nhất Dương tuổi còn nhỏ, tu vi lại yếu, căn bản là không có cách thi triển kinh khủng như vậy dẫn lôi thuật. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề bọn họ lo lắng. Có hai vị này lão cô nãi nãi tại, Chu Nhất Dương dẫn lôi sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hai vị này lão cô nãi nãi đi theo Chu gia tiên tổ ăn Tết, biết này dẫn lôi chi thuật như thế nào thi triển. Có cường đại yêu lực trèo trống. Còn nữa, Chu Nhất Dương thân thể đã sớm khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Không cần hắn phát huy bao nhiêu tốt, tựa như là Tây Bắc Tuyết Liên Sơn một trận chiến bên trong. Có thể giống tích kia tiểu Nhật Bản Kato Takeshi đồng dạng tích chết Lỗ Cương Minh liền tốt. Làm chúng ta đem việc này phân tích cấp hai người bọn họ nghe thời điểm. Hai người mới tiêu trừ nỗi lo về sau, đã có thể dẫn lôi thành công. Chuyện này trên cơ bản xem như tương đối đáng tin cậy. Bất quá tiếp xuống, Long Đường Đường chủ một phen, làm ta lần nữa biến có chút sầu lo đứng lên. Hắn nói, 3 ngày sau đó, Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh liền sẽ đích thân tới Long Đường Đường khẩu. Đến đây xem hình. Chúng ta bên này đừng bắt sống sự tình. Lỗ Cương Minh bên kia đã được đến tin tức. Như là chúng ta loại này đối kháng Tứ Hải Bang. Hơn nữa liên tiếp đem Tứ Hải Bang 3 cái đường chủ chém giết. Hơn nữa lại giết nhiều như vậy Tứ Hải Bang bang chúng. Đã là đối Tứ Hải Bang rất lớn xem thường cùng khinh nhờn. Như là chúng ta loại này đối kháng Tứ Hải Bang người đều không có cái gì kết cục tốt. 3 ngày sau đó, liền muốn đối với chúng ta dùng hình, hơn nữa còn là cực hình, ngoại trừ chịu lấy kia 3 đao 6 động nỗi khổ bên ngoài. Càng phải mổ bụng moi tim, cuối cùng thi thể còn muốn nghiền xương thành cho, dùng cái này trấn nhiếp còn lại dám đối Tứ Hải Bang bất lợi người. Đến ngày đó, tất cả chúng ta đều muốn bị áp giao pháp trường. Từ Tứ Hải Bang đặc biệt hình đường nhân viên phụ trách hành hình. Đến lúc đó, Long Đường 5 cái đường khẩu quan trọng nhân viên đều sẽ đến đây vây xem. Nhất làm cho bọn họ lo lắng chính là, kia Tứ Hải Bang đường chủ bên người còn có mấy cái thân tín. Đều là đi theo bang chủ Lỗ Cương ngày mê yêu 5 cao thủ. Có ít người tu vi thậm chí còn tại hổ đường đường chủ bên trên. Đến lúc đó một khi chúng ta đối phó kia Lỗ Cương Minh, những thủ hạ của hắn tất nhiên tùy thời mà động, sẽ đối với chúng ta tạo thành rất lớn bối rối. Còn có chính là, tại Long Đường ngũ đại đường khẩu bên trong, Long Đường cùng sư đường tự nhiên là không đáng kể, bởi vì đều là từ hai người bọn họ lãnh đạo trực tiếp. Nhưng là còn lại 3 cái đường khẩu, rất nhiều đều là hiệu chung Lỗ Cương Minh. Một khi đánh nhau, tình huống sẽ phi thường hỗn loạn. Bất quá chỉ cần là Lỗ Cương Minh bị vây ở kia pháp trận bên trong không cách nào đào thoát. Đến lúc đó, hắn cùng sư đường đường chủ khẳng định sẽ ra tay, khống chế lại Lỗ Cương Minh những cái kia thủ hạ. Nếu như hai người bọn họ đỡ không nổi lời nói, chúng ta bên này người nhất định phải có người trên đỉnh. Bọn họ hiện tại cũng không dám mời chào còn lại ba cái đường khẩu nhân mã. Chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi. Một khi chuyện này truyền đến Lỗ Cương Minh trong lỗ tai, Long Đường cùng Sư Đường tất nhiên sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trừ cái đó ra, kia Long Đường đường chủ còn cùng chúng ta đánh một cái dự phòng châm. Một khi kia pháp trận không cách nào khống chế Lỗ Cương Minh, kế hoạch này liền xem như thất bại. Đến lúc đó hắn cùng Sư Đường đường chủ khẳng định không thể tới viện thủ. Còn muốn vì một nhà lão tiểu tính mạng tính toán. Nhìn ra, Long Đường đường chủ là quyết tâm muốn hợp tác với chúng ta. Hắn cũng ngấp nghé tại Tứ Hải Bang trước bang chủ. Hắn nói ra được yêu cầu này cũng là xem như hợp tình hợp lý. Một khi kia pháp trận không cách nào khống chế Lỗ Cương Minh, không riêng gì hắn không thể động thủ, liền chúng ta cũng phải chạy trốn. Chúng ta làm hai loại kế hoạch. Một khi sự tình bại lộ, này chạy trốn lộ tuyến cũng phải cùng chúng ta thiết kế tốt. Không thể để cho chúng ta lần nữa bắt sống, bằng không liền phải đến cái cá chết lưới rách. Đến nỗi kế hoạch thất bại sau chúng ta như thế nào chạy trốn sự tình, Long Đường đường chủ cũng đã sớm cùng chúng ta sắp xếp xong xuôi. Cam đoan sẽ vạn vô nhất thất. Tự nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Chúng ta cũng không thể không cân nhắc. Giống như từ khi đi vào bảo đảo sau, chúng ta dự tính xấu nhất trên cơ bản đều dùng đến. Hy vọng lần này đừng lại dẫm lên vết xe đổ, bởi vì sự tình tương đối khẩn cấp. Ba ngày sau đó, kia Lỗ Cương Minh liền muốn đến Long Đường xem hình. Cho nên, Lý Bán Tiên nhất định phải buổi tối hôm nay vừa muốn đi ra, bắt đầu ở giám trên hình dài bố trí tứ tượng lôi độn trận, chờ đợi lấy Lỗ Cương Minh đến. Chuyện này cũng là dễ làm. Làm Lý Bán Tiên mặc vào Tứ Hải Bang trong người quần áo, sau đó lại cho hắn đổi lại một trương mặt nạ ra người. Cứ như vậy cũng sẽ không bị người phát hiện manh mối gì. Chúng ta tất cả mọi chuyện đều câu thông không sai biệt lắm. Nếu như còn có cái gì muốn bổ sung, sau đó có thể lẫn nhau liên hệ. Lúc này, khi bọn hắn hai người liền muốn rời khỏi thời điểm, Chu Nhất Dương đột nhiên gọi bọn hắn lại, liền vội hỏi bọn họ phụ thân hắn Chu Thành ở nơi nào. Có thể hay không hiện tại gặp mặt một lần? Long Đường đường chủ trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, hiện tại các ngươi liền có thể gặp được một hồi, nhưng là này một mặt sau, các ngươi cũng không cần gặp lại. Cẩn thận tay vách mạch rừng, nói không chừng ta này Long Đường bên trong liền có kia Lỗ Cương Minh tai mắt. Chúng ta không thể không cẩn thận một ít. Dứt lời, kia Sư Đường đường chủ liền bước nhanh ra ngoài. 2-3 phút sau, liền mang theo một cái gầy gò nam tử trung niên hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trung niên nam tử kia cũng không nhận được cái gì hành hạ. Mặc quần áo nhìn còn tính là sạch sẽ, trên người cũng không có cái gì vết thương, trên mũi của hắn còn mang một bộ mắt kính gọng vàng, cho người ta một loại thư sinh yếu đuối cảm giác, vừa nhìn chính là một cái trung quy trung củ thương nhân. Bất quá ta cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại khác khí tức, liền người tu hành trên người đặc thù trận, người này nhìn như văn nhược, kỳ thật tu vi cũng xem là tốt. Chu Nhất Dương vừa nhìn thấy Chu Thành, lập tức kích động hơi kém rơi xuống nước mắt đến, vội vàng đi qua, ôm lấy kia gầy gò nam tử trung niên, kích động nói, cha, thời gian dài như vậy để ngươi chịu khổ. Nhất Dương, ngươi làm sao cũng bị bắt được nơi này, mẫu thân ngươi bây giờ tốt chứ? Chu Thành nhìn thấy Chu Nhất Dương đồng dạng chấn kinh. Trừ cái đó ra, còn có thật sâu vẻ hối tiếc. Hắn cũng không biết chúng ta bây giờ tình huống, còn tưởng rằng Chu gia hiện tại đã triệt để bị Tứ Hải Bang người cho giải quyết đâu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,